Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, tên tông chủ phản bội khiến cho Lâm Thành và Cốc Thiên phải rơi vào nguy hiểm. Nhưng rất may cuối cùng, Tiên Vương đã giúp đỡ cho Lâm Thành, để cho Lâm Thành không bị bọn tà vật giết chết. Sau đó Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đã được Yêu Vương và Ma Vương đưa về đại bản doanh của mình. Tiếp theo đó, những tên yêu vật bên phía Yêu Vương không vừa mắt với Lâm Thành và Cốc Thiên, cho nên đã cùng với bọn họ chiến đấu một trận. Lâm Thành rất nhanh tiêu diệt được Kim Yêu, nhưng đến Đại La Kim Yêu thì hơi phức tạp một chút. Vậy Lâm Thành có chống chọi lại được không? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Móng vuốt của nó mang theo khí tức ác liệt, nhanh chóng lao tới. Chỉ trong tích tắc, đã đi tới trước mặt của Lâm Thành. Xẹt một tiếng. Một giây sau, Lâm Thành đã bị cào một đường máu dài ngay lập tức. Đây là nhờ cơ thể hắn mạnh mẽ, bằng không vừa rồi chắc chắn không thể đỡ nổi đòn tấn công của Đại La Kim Yêu. Vụt vụt. Đại La Kim Yêu như cuồng phong vũ bão, liên tục tấn công về phía của Lâm Thành. Tốc độ đó khiến cho người khác khó mà nắm bắt được bằng mắt thường. Rất nhanh, Lâm Thành đã thương tích đầy mình. Vì bị yêu khí ràng buộc, cho nên hắn hoàn toàn không thể nào tránh né được. Nếu không thi triển Chiến Vũ Thần Điền, hắn đã sớm bị Đại La Kim Yêu giết chết rồi. Bùm! Thi khí của Lâm Thành nhất thời chấn động khi cuộc chiến được kéo dài. Yêu khí của Đại La Kim Yêu dứt khoát nổ tung. Lâm Thành thoát khỏi sự ràng buộc, cả người tràn đầy thi khí mạnh mẽ như rời núi lấp biển tuôn ra bên ngoài. Thi khí mạnh quá đi, chuyện này sao có thể được, không ngờ thực lực của hắn ta lại mạnh mẽ đến vậy. Trời đất, cương thi mạnh đến thế sao? Yêu ma ở xung quanh hoàn toàn ngây ngốc, cho dù là Cốc Thiên cũng không ngoại lệ. Thực lực của Lâm Thành đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn chúng. Chuyện này thực là đáng sợ. Nếu so với lúc nãy và bây giờ thì hoàn toàn là một trời một vực. Bọn chúng nghi ngờ liệu có phải Lâm Thành đã che giấu thực lực hay không? Bằng không thì tại sao lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy? Đại La Kim Yêu mặt mày nghiêm túc. Nó đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không giết được Lâm Thành ở trước mặt. Cương thi này thực là khó chơi. Lúc nãy giết không chết, bây giờ thì lại càng có giết. Nó có thể cảm nhận rất rõ ràng, mỗi giây mỗi phút, thực lực của Lâm Thành đều nảy sinh sự thay đổi. Đúng là chuyện gì cũng có hai mặt của nó, nếu không giải quyết được cuộc chiến này, thì nó đường đường là một Đại La Kim Yêu, sẽ thực sự không đánh lại một tên ngân giáp thi sao? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, yêu tộc sẽ mất hết mặt mũi. Tại sao thực lực của ngươi lại trở nên mạnh như vậy được? Đại La Kim Yêu nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Không phải ta trở nên mạnh, mà chính là ngươi đang yếu dần đi. Bây giờ đến lượt ta ra tay rồi. Hai tay của Lâm Thành siết chặt thành nắm đấm. Sau khi thi triển Điệp Lãng Trường thì tung ra một trường. Thì khi mạnh mẽ như là sóng to gió lớn, mang theo hơi thở chết chóc nồng nặc, nhất thời lao về phía Đại La Kim Yêu. Thủ đoạn công kích thật là mạnh mẽ. Trán của Đại La Kim Yêu đã ướt đẫm mồ hôi. Kẻ địch ngày càng khó chơi rồi. Hơn nữa, nó cảm thấy thủ đoạn của đối phương sử dụng thực là rất mạnh. Nếu Lâm Thành đang tăng lên một hai cảnh giới, thì nó cảm thấy cho dù có hai người như mình cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Cương thi thật sự đáng sợ như vậy sao? Nếu biến dị như vậy, thì tại sao lại suy yếu đến mức độ này chứ? Chuyện này cũng thực là khó tin rồi. Mặc dù đang suy nghĩ, nhưng tốc độ của Đại La Kim Miêu cũng không hề chậm lại. Thân hình nó nhanh chóng lóe lên một cái, rồi nhất thời biến mất tại chỗ, né tránh đi một chưởng này của Lâm Thành. Một chưởng đánh hụt, rồi đánh trúng vào vách động. Toàn bộ sơn động chao đảo, dư âm mạnh mẽ điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Cũng may là yêu ma ở đây đều mạnh mẽ, cho nên mọi người đều không sao cả. Nếu thực lực của Lâm Thành mạnh hơn, hoặc là bọn chúng yếu hơn, thì dư âm man nãy có thể lấy mạng bọn chúng rồi. Danh con, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Đại La Kim Miêu mặt đầy nghiêm túc mà nói. Lâm Thành càng mạnh thì nó càng muốn giết chết Lâm Thành. Nếu không giết hắn thì mặt mũi của Đại La Kim Miêu như nó biết để vào đâu đây. Lúc này Đại La Kim Miêu dứt khoát mà hiện nguyên hình. Một con mãnh hổ sặc sỡ tràn đầy khí thế đang nhe nanh trợn mắt. Nó dài khoảng hơn 20 mét, cao thì ít nhất là mười mấy mét, hoàn toàn là một con cự thú trông cực kỳ đáng sợ. Dù gì cũng là Đại La Kim Miêu, tất nhiên thân hình phải lớn hơn mãnh hổ bình thường rồi. Nó hiện nguyên hình, thực lực cũng tăng vọt lên. Một khi yêu tộc hiện nguyên hình cũng có nghĩa là nó đang sử dụng thực lực mạnh nhất. Một khi bọn chúng biến thành nguyên hình thì còn mạnh hơn lúc ở hình người gấp mấy lần. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp sơn động. Tứ chi của Đại La Kim Miêu dùng lực bổ nhào về phía của Lâm Thành. Người tới cũng thực là đúng lúc. Lâm Thành đang lo không có cơ hội để mà sử dụng kiếm sắt, ai ngờ Đại La Kim Miêu lại tự đâm đầu vào. Chẳng phải nói nó đang chủ động cho hắn cơ hội sao? Lâm Thành đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, mặc cho Đại La Kim Miêu đang nhào tới phía mình. Khoảng cách này cũng càng ngày càng gần. Thậm chí ngay bây giờ Lâm Thành còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối trong miệng của mãnh hổ. Lâm Thành huynh đệ, mau tránh ra đi. Cốc Thiên đứng ở bên ngoài vô cùng căng thẳng quát lên một tiếng. Sao hắn lại không tránh như vậy? Chẳng lẽ bị Đại La Kim Tiên tiền bối dọa cho sợ mất mật rồi sao? Tất nhiên rồi, có lẽ là hắn chưa từng gặp mãnh hổ nào to như vậy. Thực là đáng tiếc, nếu hắn có thể khiêm tốn một tí nữa thì dựa vào thiên phú và thực lực của hắn, nói không chừng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp đấy. Đúng rồi, cây to thì gặp gió lớn mà. Hiện tại, các yêu ma lần lượt cảm thấy thương tiếc thay cho Lâm Thành. Ai cũng coi thường Lâm Thành. Dù gì cảnh giới Ngân Giáp Thi và Đại La Kim Miêu cũng là sự chênh lệch quá lớn. Cho dù Lâm Thành có thực lực nghịch thiên cũng không thể là đối thủ của Đại La Kim Miêu được. Cú bổ nhào này, chắc chắn Đại La Kim Miêu có thể nhào tới Lâm Thành, sau đó cắt đứt đầu của Lâm Thành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một tia chớp chợt lóe, rồi một tia sáng như dải lụa bay lên. Nó nhanh chóng lướt qua cổ của con hổ yêu như một tia sáng, với tốc độ cực kỳ nhanh. Yêu ma hoàn toàn không biết tia sáng đó là thứ gì. Bọn chúng không công biết đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ nhìn thấy hổ yêu vẫn đang nhào về phía của Lâm Thành. Nhưng hình như là khí tức toàn thân của hổ yêu đang nhanh chóng biến mất, vẻ mặt của nó vẫn y như vậy. Bịch một tiếng, Lâm Thành chậm rãi giơ tay phải để chặn đòn tấn công của con hổ yêu. Rồi đầu của hổ yêu va vào tay phải của Lâm Thành. Rầm. Nhất thời, đầu của hổ yêu rơi từ trên cổ xuống đất mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước. Sau đó cơ thể cũng ngã xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ban nãy, lúc tia sáng lóe lên thì Đại La Kim Miêu đã bị Lâm Thành chém đứt cổ. Bởi vì tốc độ đó quá là nhanh, cho nên đầu của nó vẫn chưa kịp rơi xuống. Sau khi hắn giơ tay ra, tất nhiên đầu cũng sẽ rơi xuống đất. Không hề có tiếng rên rỉ, cũng không có sự vùng vẫy. Một tên Đại La Kim Miêu cứ thế bỏ mạng. Sơn động vốn đang ầm ĩ khắp nơi, bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh tới mức có thể nghe được thấy tiếng kim rơi. Tất cả bọn chúng đều trợn mắt nhìn hổ yêu đang nằm dưới đất. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh này, bọn chúng hoàn toàn không tin mọi thứ là sự thật. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác như là mình đang nằm mơ vậy. Bởi vì đây chính là Đại La Kim Miêu. Nếu Lâm Thành là cường giả thuộc cấp bậc tiên vương thì bọn chúng sẽ không kinh ngạc. Nhưng Lâm Thành cũng chỉ là một tên ngân giáp thi nhỏ nhoi mà thôi. Đôi bên chênh lệch tới hai đại cảnh giới là hai đại cảnh giới đấy. Sao hắn có thể làm được như vậy cơ chứ? Rồi tia sáng vừa nãy là thứ gì vậy? Bùm! Lâm Thành vung tay phải lên, phóng ra một luồng thi khí. Cơ thể của hổ yêu nhất thời nổ tung, máu tươi trộn lẫn với thịt vụn. Lâm Thành há miệng ra, hút lấy. Máu tươi của hổ yêu nhanh chóng bị hắn hút xuống bụng. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với hắn. Không những bị hút máu mà ngay cả thịt cũng bị ăn sạch, khiến cho nó không còn toàn thây. Sau khi hút cạn máu tươi, cơ thể của Lâm Thành nhất thời chấn động một phen. Một tia sáng màu vàng phóng ra từ trong người của hắn. Sau đó, khí thế mạnh mẽ của Kim Giáp Thi khiến chỗ yêu ma ở xung quanh cũng không ngừng ngạt thở. Kim Giáp Thi, tên đúng như ý nghĩa, da rẻ toàn thân đều biến thành màu vàng, như là mặc áo giáp vậy. Không những phòng ngự mạnh mẽ hơn, mà sức mạnh, tốc độ và phản ứng cũng trở nên mạnh mẽ, như bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Một khi hắn đã tới cảnh giới Kim Giáp Thi thì có thể gọi là cường giả rồi. Không ngờ hắn lại biến thành màu vàng. Chẳng lẽ đây chính là Kim Giáp Thi sao? Một số yêu ma chưa từng nhìn thấy Kim Giáp Thi trong tộc cương thi bao giờ, cho nên đồng loạt trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thành một phen. Kim Giáp Thi trong truyền thuyết là sự tồn tại mạnh nhất trong bộ tộc cương thi. Tại sao lại đột phá dễ dàng như vậy được? Chẳng phải nói cương thi đột phá cực kỳ khó khăn sao? Sao đến Lâm Thành lại đơn giản như vậy chứ? Hắn thực sự đột phá lên Kim Giáp Thi rồi đấy. Lúc trước hắn là Ngân Giáp Thi, vậy mà đã lợi hại như vậy rồi. Hiện giờ lại đột phá lên Kim Giáp Thi, vậy chẳng phải hắn sẽ càng lợi hại hơn sao? Chính là sự tồn tại có thể đối phó với cấp bậc yêu vương rồi đấy. Bọn chúng thực sự bị thực lực và thiên phú của Lâm Thành làm cho chấn động một phen. Cốc Thiên nhất thời có thể nói là từng bước chứng kiến Lâm Thành trở thành Kim Giáp Thi. Lúc gặp Lâm Thành, hắn chỉ là một tên đồng giáp thi mà thôi. Nhưng chưa được bao lâu, vậy mà hắn đã đột phá lên Kim Giáp Thi rồi. Nếu nói ra điều này, có lẽ sẽ không ai tin. Bộ tộc cương thi thực sự sắp quật khởi rồi sao? Chỉ cần Lâm Thành không chết, chắc chắn hắn sẽ trở thành một cường giả. Mà có cường giả dẫn dắt thì bộ tộc cương thi có thể đoàn kết, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ. Bây giờ tộc cương thi đang mất đoàn kết. Bộ tộc cương thi vốn đã yếu, mà thủ lĩnh Kim Giáp Thi trong tộc còn đấu đá lẫn nhau, dẫn đến việc bộ tộc ngày càng suy yếu một cách trầm trọng. Nếu có cường giả thống lĩnh bọn chúng, thì dựa vào sự mạnh mẽ của bộ tộc cương thi, chắc chắn họ có thể quật khởi. Nhưng muốn sinh ra một tên cường giả dưới tiền đề không có máu tươi thì khó khăn đến nhường nào cơ chứ? Nhưng hiện giờ khó khăn đã được giải quyết một cách dễ dàng, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thành đã mang tới niềm hy vọng vô tận cho Cốc Thiên. Phong thủy luân chuyển, bộ tộc cương thi cũng nên có mặt trong bảng xếp hạng rồi. Bọn họ cũng đã bật vô âm tín lâu như vậy, đã tới lúc để cho các chủng tộc khác biết rằng rốt cuộc bộ tộc cương thi mạnh đến cỡ nào. Đây chính là thực lực của Kim Giáp Thi sao? Lâm Thành cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể của mình, cho nên trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động nói. Cuối cùng, hắn cũng đã đột phá lên Kim Giáp Thi. Có lẽ bây giờ ở tộc cương thi không ai có thể địch lại hắn. Cho dù là ở cùng một cảnh giới, Lâm Thành cũng chẳng hề sợ đối thủ ở bất kỳ chủng tộc nào. Dù là Kim Giáp Thi của bộ tộc cương thi cũng như vậy. Mặc cho đối phương là Kim Giáp Thi hậu kỳ, thì bây giờ hắn cũng có thể chắc chắn giết chết được nó. Nhưng tạm thời, hắn vẫn chưa thể quay về thi giới được, bởi vì nơi đó hoàn toàn không có máu tươi. Mặc dù hắn có thể xưng vương xưng bá ở thi giới, nhưng vẫn là quá yếu so với mấy chủng tộc khác. Hắn cần phải mạnh mẽ hơn, vì như vậy có thể đứng vững trong thiên giới, đồng thời cũng có thể xé rách ranh giới của không gian để mà đi vào hạ giới đón mấy người Chu Hinh. Nếu tu luyện ở thiên giới thì tốc độ tu luyện của bọn họ có thể càng nhanh hơn. Lâm Thành đã hơi làm quen về thực lực của mình, cho nên thu hồi khí thế lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vào lúc này, yêu vương và ma vương đã rời đi lúc trước, đồng loạt xuất hiện. Xem ra bọn chúng đã có kết quả về việc bàn bạc cách để mà đối phó với tiên nhân. Người đã đột phá lên kim giáp thi rồi sao? Phệ Tâm yêu vương mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Ta may mắn được đột phá, còn phải đa tạ yêu vương đại nhân. Lâm Thành cực kỳ khiêm tốn nhìn Phệ Tâm yêu vương rồi nói. Yêu vương đại nhân à, lúc nãy hắn đã giết hai thành viên của chúng ta, trong đó còn có một tiền bối Đại La Kim Yêu hậu kỳ. Đúng vậy, hắn không thuộc chủng tộc của chúng ta, chắc chắn hắn đang có ý đồ khác. Yêu vương đại nhân, hắn dám giết người của chúng ta trên chính địa bàn của chúng ta, thực sự là quá hung ác rồi đấy. Thuộc hạ thỉnh cầu yêu vương đại nhân hãy hành quyết hắn đi. Thấy yêu vương xuất hiện, thành viên của yêu tộc đồng loạt lên tiếng. Thực lực và thiên phú của Lâm Thành khiến cho bọn chúng cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Thực lực của bộ tộc cương thi rất mạnh, tuyệt đối không được để bọn họ quật khởi, bởi vì một khi quật khởi thì bọn chúng sẽ xảy ra chuyện. Phệ Tâm yêu vương à, hắn chính là do ngươi dẫn tới đây, chẳng lẽ ngươi không định giải thích cái gì sao? Một tên yêu vương gây khó dễ trước. Nó hoàn toàn không nhắm vào Lâm Thành, mà chính là nhắm vào Phệ Tâm yêu vương. Hai yêu vương này vẫn luôn bất hòa, bây giờ có cơ hội sao có thể bỏ qua được chứ? Giải thích sao? Giải thích cái gì chứ? Hắn là người của ta, chỉ là một con Đại La Kim Yêu thôi mà, giết thì giết. Phệ Tâm yêu vương nhướng mày, mặt đầy khinh bỉ nhìn tên yêu vương này nói. Lúc nãy trước khi rời đi, nó đã bảo Lâm Thành đừng có nương tay, ai tới khiêu khích thì cứ việc giết chết. Lần này biểu hiện của Lâm Thành khiến cho nó cực kỳ hài lòng. Nhưng thiên phú của Lâm Thành thực sự là quá mạnh rồi, nháy mắt đã trở thành kim giáp thi. Nếu để trong thời gian dài, chẳng phải hắn có thể vượt qua nó rồi sao? Nó đợt này sinh lòng đố kỵ, nhưng bị vướng nhiều yêu ma như vậy. Hơn nữa Lâm Thành chính là thuộc hạ của nó, cho nên tạm thời không thể ra tay được. Đợi chuyện này trôi qua, nó sẽ quyết định trừ khử Lâm Thành. Bằng không nó sợ Lâm Thành sẽ thoát khỏi sự khống chế của nó. Nếu thiên phú của Lâm Thành có thể yếu đi một chút, tất nhiên nó có thể giữ hắn lại. Chủ yếu là vì hắn quá mạnh mẽ. Nếu không giết, chẳng lẽ giữ lại đợi cho bộ tộc cương thi của hắn quật khởi hay sao? Không ngờ ngươi lại dung túng cho cương thi tàn sát thành viên của yêu tộc chúng ta. Ta nghi ngờ ngươi liệu có phải là gian tế của bộ tộc cương thi phái tới hay không. Phệ Tâm yêu vương à, đã đến nước này rồi thì ngươi đừng có che chở cho hắn nữa. Hắn chỉ là một cương thi mà thôi. Đúng vậy, cương thi giam giết người của chúng ta trên chính địa bàn của chúng ta, quả thực là hống hách quá rồi đấy. Quan trọng nhất là ngươi phải nghĩ cho rõ, ngươi có chắc là muốn bồi dưỡng một kim giáp thi hay không. Nhất thời yêu vương đồng loạt lên tiếng, còn các thành viên của ma tộc thì không ai nói gì cả. Đây chính là chuyện của yêu tộc, không liên quan gì đến bọn chúng, cho nên bọn chúng chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được. Phệ Tâm yêu vương nhíu mày thật chặt. Đối phó với một yêu vương thì nó không sợ, nhưng bây giờ nhiều yêu vương cùng gây khó dễ như vậy, cộng thêm trong lòng nó cũng muốn giết chết Lâm Thành, cho nên nó không nói gì cả. Các người hãy xông lên để mà giết hắn đi. Một tên yêu vương khẽ quát một tiếng. Nó biết Phệ Tâm yêu vương đang ngầm chấp nhận cho bọn chúng ra tay. Nhưng sau khi yêu vương ra lệnh, lại không có thành viên yêu tộc nào dám xông lên. Lúc nãy bọn chúng đã chứng kiến cảnh tượng Lâm Thành chém chết tiền bối Đại La Kim Yêu. Nếu bây giờ bọn chúng mà xông lên, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Hiện tại chỉ để cho mấy yêu vương của bọn chúng ra tay mới được. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xông lên đi nào. Tên yêu vương này lại lên tiếng quát. Yêu vương đại nhân à, thực lực của hắn ta rất là mạnh, bọn ta không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Một tên yêu vật Đại La Kim Yêu hậu kỳ mặt đầy sợ hãi rồi nói. Phế vật, chẳng lẽ các ngươi định để cho bọn ta đích thân ra tay sao? Yêu vương cực kỳ không vui mà nói. Nó vốn định ra tay với Lâm Thành, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Bọn chúng ra tay chẳng chẳng cách nào để cho người của ma tộc đứng xem trò hề. Đúng lúc này, sơn động bỗng lung lay kịch liệt. Thành viên yêu ma mau chóng tản ra. Tiên nhân đã phát hiện ra sơn động rồi. Tấn công vào đây rồi. Sau đó, một giọng nói quỷ dị vang lên, truyền đến rất rõ vào tai của mỗi người đang có mặt ở đó. Lần này coi như là ngươi may mắn, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Yêu vương hừ lạnh một tiếng, rồi vội vàng dẫn người của nó rời đi. Phệ tâm yêu vương cũng dẫn hai người Lâm Thành rút lui. Lâm Thành huynh đệ, đợi lát nữa tiên nhân đuổi tới, chúng ta đi tụ họp với bọn họ được không? Nếu cứ tiếp tục ở bên yêu ma, chắc chắn bọn chúng sẽ giết người đấy. Cốc Thiên vừa đi bên cạnh, vừa nói nhỏ vào tai của Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn và Cốc Thiên đều là người của Lão Quân, cho nên hai người tin rằng mấy thiên binh thiên tướng đó sẽ không gây khó dễ cho bọn họ. Thiên binh thiên tướng tới thật là đúng lúc. Bằng không Lâm Thành thật sự là không nắm chắc được chuyện có thể đối phó được mấy yêu vương đó. Trong hang động của yêu ma, giết! Thiên binh thiên tướng hùng hồ cầm tiên khí xông vào. Khi bọn họ đến nơi mà Lâm Thành ở trước đó, không có gì ngoài một cái xác trên mặt đất. Địa đạo này họ đã tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra được. Vốn dĩ tưởng rằng có yêu ma ở trong đó, nhưng không, bên trong hoàn toàn không có yêu ma quỷ quái nào. Xác của yêu vật trên mặt đất này vừa mới chết, bọn chúng vẫn chưa đi xa. Có điều toàn thân dính đầy tinh khí, xem ra chính là do hai thiên cương thi kia giết chết rồi. Một vị thiên vương đi lên kiểm tra thi thể của kim yêu này rồi thản nhiên nói: tin tức Lâm Thành và Cốc Thiên ở chỗ của yêu ma chính là do vị thiên vương này đã nói cho bọn họ biết. Một trong số đó là huynh đệ của Lão Quân. Sau khi nghe tin, thái thượng Lão Quân đã chỉ đích danh phải mang bọn họ trở về. Lần này, ngoài việc tiêu diệt lũ yêu ma đó, còn phải đưa Lâm Thành và Cốc Thiên bình an trở về. Về phần thi thể của Đại La Kim Yêu, đã bị Lâm Thành nuốt rồi, cho nên đương nhiên là bọn họ cũng không nhìn thấy. Nơi này có ngã rẽ rất nhiều, chúng ta chia nhau ra tìm. Nếu tìm được, nhớ truyền tin tức lại. Tiên vương nhìn thiên binh thiên tướng rồi nói: lần này có rất nhiều cường giả tiên vương tới, họ hoàn toàn có thể tách lẻ ra. Cứ một vị tiên vương thì lại dẫn theo thiên binh thiên tướng tìm yêu ma. Như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Họ sợ chậm trễ thì Lâm Thành và Cốc Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu con yêu vật này là do Lâm Thành giết chết, vậy chắc chắn Lâm Thành và Cốc Thiên sẽ bị yêu vật hành hạ. Ngay sau đó, những tiên nhân chia ra làm mấy tốp đi về các ngã rẽ. Xì xì. Đột nhiên lúc này, có một luồng yêu khí tấn công tới. Trong nháy mắt đã đánh trúng một tên thiên binh. Tên này còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã chết tươi rồi. Ngoài yêu khí, nó hoàn toàn không thấy yêu vật nào. Cảnh tượng này khiến cho không ít thiên binh thiên tướng đều phải sững sờ. Chuyện gì vậy? Một vị tiên vương bước tới rồi nói: có yêu vật đánh lén, phòng chừng nơi này đã bị bọn chúng gài bẫy rồi. Lại có một vị tiên vương khác mở miệng nói: lấy lại tinh thần, vậy làm theo kế hoạch, chưa ra tìm kiếm. Vị tiên vương này nhíu mày thật chặt rồi nói: yêu vật đã đánh lén bọn họ không biết đang ở đâu, nhưng có thể khẳng định thực lực của nó rất mạnh. Chắc là yêu ma ở lại để ngăn chặn họ. Đương nhiên, bọn họ không thể bị mắc lừa. Nếu không tản ra, thì rất có thể yêu ma sẽ trốn thoát được. Giờ phút này, đám người của Lâm Thành và Cốc Thiên về tâm yêu vương đi vào bên trong một mật thất. Trong mật thất, có hình ảnh hư ảo, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tiên nhân. Thậm chí có thể vươn tay công kích tiên nhân ở bên trong. Tiên nhân bị đánh chết vừa rồi chính là do vệ tâm yêu vương đã đánh ra một đạo yêu khí đánh chết hắn. Lâm Thành không khỏi kinh ngạc, không ngờ đám yêu vật này lại có một thủ đoạn lợi hại như vậy. Thảo nào chúng dám đối nghịch với tiên nhân, cho nên nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên nhân chia nhau ra thì chết như thế nào cũng không biết. Đám tiên nhân này quá là ngu ngốc đi, bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ chạy trốn sao? Thực là nực cười. Nếu đã đi vào địa bàn của chúng ta rồi thì cũng đừng hòng quay trở ra nữa. Một tia khát máu xẹt qua khuôn mặt của Vệ Tâm Yêu Vương, sau đó liên tiếp đánh ra yêu khí vào bên trong hư ảnh. Cũng không biết là thủ đoạn gì mà yêu khí có thể xuyên thấu qua hư ảnh đánh trúng tiên nhân. Còn tiên nhân lại không biết mình bị cái gì tấn công, chỉ biết đó là yêu vật. Ngoài ra, thậm chí bóng dáng của Vệ Tâm Yêu Vương như thế nào cũng đều không thấy. Yêu Vương đại nhân à, ngài đây là thủ đoạn gì vậy? Cũng rất lợi hại đi. Lâm Thành ở bên cạnh không kìm được mà mở miệng hỏi. Vốn còn hy vọng sẽ nhờ sự giúp đỡ của đám thiên nhân đó để rời khỏi nơi này, xem ra không có khả năng đó rồi. Đợi giải quyết xong đám thiên nhân đó, chắc chắn các thành viên của yêu tộc sẽ không tha cho hắn. Phải nghĩ cách rời khỏi đây rồi hút máu của đám thiên nhân đã chết, như vậy mới có thể tự bảo vệ được chính mình. Theo từng đợt Vệ Tâm Yêu Vương ra tay, những thiên nhân tiến vào lối rẽ lần lượt từng người một ngã xuống mặt đất. Vệ Tâm Yêu Vương không nói cho Lâm Thành biết đây là thủ đoạn gì, mà chỉ chuyên tâm chém chết tiên nhân. Phòng chừng những tiên nhân này đã đi vào các lối rẽ trước đó cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Thực là kỳ lạ, tự nhiên có thể tấn công kẻ địch xuyên qua hư ảnh. Thủ đoạn như vậy hắn mới chỉ nghe lần đầu. Đúng như Lâm Thành nghĩ, những tiên nhân còn lại cũng đã bị chết thảm. Họ hoàn toàn không biết kẻ thù ở đâu. Hơn nữa, khó lòng mà phòng bị thủ đoạn quỷ dị như thế này. Cũng may số lượng nhiều, nếu không đã bị giết hết rồi. Đi, bọn chúng sắp tới rồi, chúng ta tới phòng điều khiển tiếp theo. Vệ Tâm Yêu Vương nhìn thủ hạ của mình với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói. Ngay sau đó, mở cánh cửa của mật thất và bước nhanh về phía trước. Lâm Thành và Cốc Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói lời nào, đồng loạt bắn về phía những tên tiên nhân kia. Cảm nhận được khí tức của hai người, đột nhiên Vệ Tâm Yêu Vương xoay người lại. Đáng tiếc, hai người đã đi xa rồi. Nếu nó muốn đuổi theo, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nhưng rủi ro lại rất cao. Nói không chừng lúc đuổi theo, sẽ gặp phải tiên nhân. Khi đó, nó sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra hai người chúng nó đã đoán được sắp bị giết rồi. Trong địa đạo này, ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Đợi đến phòng điều khiển tiếp theo thì chính là giờ chết của các ngươi rồi. Da mặt của Vệ Tâm Yêu Vương co giật lại, xít lên một cách độc ác. Vốn dĩ nó còn đang suy nghĩ có giết Lâm Thành và Cốc Thiên hay không. Nếu giờ hai người đã đào tẩu thì phải giết chết họ. Thấy Vệ Tâm Yêu Vương không hề đuổi theo, Lâm Thành và Cốc Thiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng đoán được Vệ Tâm Yêu Vương sẽ không đuổi theo bọn họ. Dù sao tiên nhân cũng đã tới đây rồi, nếu nó đuổi theo thì tiên nhân sẽ tới ngay. Nếu cứ dùng rằng căn bản chúng không phải là đối thủ của tiên nhân. Phía trước là ai vậy? Tiên Vương dẫn đầu lên tiếng bằng một giọng điệu rất nghiêm nghị. Hắn ta rất khó chịu. Những tiên nhân dẫn vào đã chết rất nhiều, ngay cả kẻ thù có hình dạng như thế nào cũng không biết. Hiện tại bọn họ cực kỳ tức giận. Thế bắt được yêu ma thì sẽ để chúng muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng chẳng xong. Là bọn ta, là bọn ta đây. Cốc Thiên vội vàng nói. Huynh đệ của lão quân sao? Các người trốn ra. Đám yêu ma kia đâu rồi? Bọn chúng ở chỗ nào? Tiên Vương nhìn về phía Lâm Thành và Cốc Thiên, ngay lập tức nhận ra hai người. Chúng đang ở phía trước. Thủ đoạn chúng vừa tấn công các ngươi chính là tấn công từ một hình ảnh hư ảo. Bọn ta cũng không biết thủ đoạn này là cách gì. Chẳng những có thể tấn công các ngươi, mà có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của các ngươi nữa. Bây giờ bọn chúng đang trên đường đến phòng điều khiển tiếp theo. Chạy mau, nếu không sẽ không kịp nữa. Lâm Thành nói rõ đầu đuôi cho vị tiên vương này nghe. Đây chính là ma thực thần công của Kính Yêu. Thảo nào lại kỳ quái đến như vậy. Có điều, chẳng phải Kính Yêu đã chết rồi sao? Sao lại còn ở đây được chứ? Vị tiên vương này lập tức mở miệng nói. Lâm Thành âm thầm khen tặng. Giỏi thật, vẫn là tiên vương lợi hại. vừa nghe đã biết thủ đoạn tấn công của đối phương là gì. Nếu đã biết, vậy thì có cách gì để đối phó không? Đi, có kinh nghiệm ở đây, chúng ta ở trong địa đạo hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Ngay sau đó, tiên vương dẫn theo đám tiên nhân đồng loạt bay ra ngoài. Bọn họ không đuổi theo nữa. Xem ra không có cách nào để mà đối phó với bầy yêu ma này rồi. Sau khi Lâm Thành và Cốc Thiên tụ hợp lại với bọn họ, cùng nhau phóng ra ngoài. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Những thi thể của những tiên nhân đi vào trước đó đã được những tiên nhân này mang đi rồi. Chẳng mấy chốc, những tiên nhân đã tách ra, bây giờ đang tụ tập cùng nhau bên ngoài địa đạo. Những tiên nhân đã tách ra đó cũng rất thảm, mang theo rất nhiều thi thể đi ra ngoài. Không ngờ, Kính Nhiêu vẫn còn sống. Có Kính Nhiêu ở đây, chúng ta không thể đối phó với đám yêu ma này. Một vị tiên vương đằng đằng sát khí, tức giận mà nói. Thực lực của Kính Nhiêu không mạnh, nhưng năng lực lại rất mạnh. Có thể thông qua hình ảnh trong gương mà chiếu xạ bọn họ. Sau đó, những người khác cũng có thể tấn công người được chiếu xạ thông qua hình ảnh trong gương. Mang thi thể về bẩm báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế, để cho ngài ấy phái cường giả cấp bậc tiên đế lại đây để mà bẻ của chúng đi. Một vị tiên vương khác bèn nói. Không phải thực lực của bọn họ yếu, mà chính là thủ đoạn của Kính Nhiêu quá quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không có cách phá giải. Chỉ có tiên đế vừa xuất hiện, ai còn dám hó hé gì chứ? Tiên đế vừa xuất mã là dễ dàng bẻ cổ đám yêu ma này. Nếu là chiến đấu một cách quang minh chính đại, bọn họ sẽ không sợ đám yêu ma này, thậm chí còn dễ dàng để mà giết chúng. Mấu chốt là đám yêu ma này lại giở trò sau lưng. Giờ trò sau lưng cũng không sao, nhưng Kinh Nhiêu đã chết giờ lại hồi sinh rồi. Cách đây rất lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đích thân ra lệnh phái một cường giả cấp bậc tiên đế đánh chết Kinh Nhiêu. Bao nhiêu năm trôi qua, vốn tưởng rằng Kinh Nhiêu đã chết rồi, nào ngờ nó lại xuất hiện. Với năng lực của Kinh Nhiêu rất đáng sợ đến mức Ngọc Hoàng phải phái cường giả cấp bậc tiên đế ra tay. Lần này không có gì bất ngờ, vẫn là cường giả cấp bậc tiên đế ra tay. Tin chắc rằng Kinh Nhiêu và đám yêu ma kia sẽ không thể chống lại được. Được rồi, về trước đi. Những tiên vương này nói xong, bèn dẫn theo đám thiên binh thiên tướng còn lại, nhất tề bay về hướng Nam Thiên Môn. Về phần thi thể, đương nhiên bọn họ cũng mang theo. Lâm Thành và Cốc Thiên nhìn thấy những thi thể đó thì không khỏi liếm liếm môi. Chắc chắn họ cũng sẽ không đưa những thi thể này cho hắn. Dù sao đây cũng là những thiên binh thiên tướng chết trên chiến trường mà. Nếu đưa cho hắn mà bị truyền ra ngoài, liệu những thiên binh thiên tướng còn sống sẽ suy nghĩ như thế nào? Không ai muốn sau khi bọn họ chết lại bị một con cương thi hút khô máu cả. Chẳng bao lâu, họ đã từ Nam Thiên Môn tiến vào trong thiên cung. Lâm Thành và Cốc Thiên cũng đã quay lại, trở lại thiên cung sẽ rất an toàn. Sau khi từ biệt các vị tiên vương, Lâm Thành và Cốc Thiên phóng đến cung của Thái Thượng Lão Quân. Thực ra bọn họ không biết cung điện của Thái Thượng Lão Quân ở đâu, nhưng hỏi sẽ biết ngay mà thôi. Bây giờ, bọn họ cũng là người có địa vị trong thiên cung, không sợ sẽ bị tiên nhân giết chết. Đợi sau khi tìm được Thái Thượng Lão Quân rồi, sẽ hỏi thử lão ta xem có thể giúp đỡ hắn lấy hết toàn bộ số máu tươi của thiên binh nhân tướng này hay không. Dù sao thì bọn họ cũng đã chết rồi mà. Máu không được uống thực là uổng phí. hút máu họ một cách công khai thì sẽ gây ra tiếng xấu. Vậy để cho lão quân lén lút đi lấy máu cho bọn họ uống cũng được. Nhiều thiên binh thiên tướng chết như vậy, nói không chừng sau khi hút máu, hắn có thể đột phá lên kim giáp thi trung kỳ. Với thực lực hiện tại, hắn đã không còn sợ Đại La Kim Tiên nữa. Nếu có thể đột phá đến kim giáp thi trung kỳ thì cũng không sợ Thiên Vương. Sức mạnh tăng lên rất nhanh. Cũng vừa hay lúc đó là gan lớn, cho nên đã dẫn theo Cốc Thiên vào thiên giới. Nếu cứ ở lại thi giới thì hắn vẫn sẽ là đồng giáp thi. Cũng coi như là Lâm Thành may mắn, lão quân lại nhận hắn làm đệ đệ của mình. Mặc dù không biết là thái thượng lão quân nghĩ gì, nhưng chỉ cần biết sẽ không hại đến hắn là được rồi. Vừa lúc hắn cũng cần một chỗ dựa vững chắc trong thiên cung, như vậy mới có thể sống yên ổn ở đây được. Thiên cung rất rộng lớn, phong cảnh lại rất là đẹp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đám thiên nữ bay ngang qua. Lâm Thành và Cốc Thiên mất 5 giờ để đến cung điện của thái thượng lão quân. Bọn họ vừa đến, thái thượng lão quân đã sang nghênh đón. Lâm Thành lão đệ, nhìn thấy các ngươi đã trở về thì ta yên tâm rồi. Trước đó ta có nghe vị tiên vương kia nói ngươi đã bị yêu ma bắt đi, khiến cho ta cực kỳ lo lắng. Lão quân thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói, không biết là lão ta lo lắng thật hay giả. Lão cả, lần này thiên binh thiên tướng đã chết rất nhiều, có cách nào lấy được thi thể của bọn họ không? Nếu không lấy được thì có thể hút máu của bọn họ cũng được. Lâm Thành cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Đã chết rất nhiều sao? Sao có thể như vậy được? Hiện tại yêu ma lợi hại như vậy rồi sao? Lão quân nhíu mày. Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế phái rất nhiều tiên vương và thiên minh thiên tướng đi diệt trừ yêu ma mà, lão ta cũng biết điều đó. Nhìn thấy Lâm Thành và Cốc Thiên trở lại, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, xem ra lại thất bại rồi. Nếu không Lâm Thành sẽ không nói đã chết rất nhiều thiên binh thiên tướng. Cũng không phải là yêu ma lợi hại, chính là vì bọn chúng có kính yêu, Lâm Thành bèn nói. Kính yêu sao? Nghe vậy lão quân chợt cau mày. Kính yêu lợi hại như vậy sao? Tại sao các ngươi đều kiêng dè nó đến vậy chứ? Lâm Thành không kìm được bèn hỏi. Nhưng tiên vương đó cũng vậy, thái thượng lão quân này cũng vậy, năng lực của kính yêu thực sự là mạnh đến vậy sao? Lâm Thành cảm thấy chẳng qua là chỉ cần thực lực của chính mình mạnh, cho dù có kính yêu cũng vô dụng. Kính yêu không lợi hại, nhưng năng lực của nó lại rất mạnh. Ta tin rằng người đã được nhìn thấy rồi. Có kính yêu thì thiên binh thiên tướng không phải là đối thủ của bọn chúng. Thái thượng lão quân nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Các người nghỉ ngơi trước đã, ta muốn đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Về chuyện máu, ta sẽ tìm cơ hội để mà lấy cho ngươi một ít. Được, cảm ơn lão ca. Sau này khi ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta nhất định sẽ báo đáp lão ca. Lâm Thành tràn đầy cảm kích rồi nói. Lão quân đối xử với hắn rất tốt. Sau này mạnh hơn thì đương nhiên là phải báo đáp người ta rồi. Ta sẽ nhớ những lời này đấy. Thái thượng lão quân có vẻ rất vui và rời đi với một nụ cười trên môi. Lý do lão ta thích Lâm Thành, đối xử tốt với Lâm Thành và nhận hắn làm đệ đệ của chính mình là vì tiềm năng và xuất thân của hắn. Khi Lâm Thành trở nên mạnh mẽ rồi, hắn có thể giúp lão ta do thám thiên đạo. Một lần hành động có thể phá vỡ xiềng xích của thiên đế. Phá vỡ xiềng xích của thiên đế rồi chính là tâm nguyện cả đời của rất nhiều cường giả tiên đế hậu kỳ. Đáng tiếc là rất khó, căn bản không có tiên đế nào có thể phá vỡ được. Lão quân rời đi, Lâm Thành và Cốc Thiên cũng trở về hành cung của mình. Bên trong cung điện có rất nhiều thiên nhân, ngoài ra còn có rất nhiều hộ vệ. Đương nhiên nơi ở của lão quân sẽ có trọng binh canh gác, giống như là Nguyệt cung vậy. Lâm Thành chào hỏi từng người một và họ cũng cười đáp lại. Vuốt mặt phần nể mũi, Lâm Thành hiện tại không còn là cương thi bình thường, mà hắn chính là đệ đệ của lão quân. Bọn họ có thể không nể mặt sao? Cốc Thiên à, người nói xem những tiên nhân này suốt ngày ở thiên cung cũng không thể ngán sao? bọn họ cũng chẳng có hoạt động giải trí hay bất kỳ thứ gì nhỉ? Lâm Thành bèn nói. Cái này ta không biết. Cốc Thiên lắc lắc đầu trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên nó đến Thiên Cung mà. Cảm thấy nơi đây cực kỳ xa lạ, càng không hiểu thói quen sinh hoạt của các tiên nhân. Có vẻ như là tiên nhân nhạt nhẽo như vậy đấy. Không dám lén rời khỏi Thiên Cung, lại càng không dám đi xuống phàm trần. Chúng ta đi hỏi xem. Nếu có, chúng ta có thể đi chơi và kết bạn nhiều hơn. Làm bạn với tiên nhân cũng có thể để cho bọn họ trông nom đám người Tô Chết Nghị. Còn có ba mẹ ở trong thế tục nữa. Ví dụ, thần tài có thể ban cho cha mẹ một ít tài vận. Làm bạn với tiên nhân có rất nhiều lợi ích. Thiên Cung, bên trong một tòa cung điện lộng lẫy. Sau khi Lâm Thành hỏi những tiên nhân, thực sự có một nơi giải trí dành cho tiên nhân thật. Ngay trong cung điện của thần tài, nơi đó ngày ngày đều náo nhiệt. Hơn một nửa tiên nhân của Thiên Cung đều chạy tới đó. Có đủ các loại hình giải trí, bao gồm cả cờ bạc này nọ. Lâm Thành nghe xong, lập tức dẫn theo Cốc Thiên bay đến cung thần tài. Vì mối quan hệ của Thái Thượng Lão Quân, cho nên bọn họ không bị cản trở và dễ dàng tiến vào trong cung thần tài. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, có đủ các loại tiên nhân tề tiệu với nhau. Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nhĩ, Xích Cước Đại Tiên, vân vân. Tất cả những tiên nhân trong truyền thuyết của thế tục đều có thể nhìn thấy ở trong này. Đây không phải là đệ đệ của Thái Thượng Lão Quân sao? Xin mời ngồi. Một vị tiên nhân mặc trường bào màu vàng nhìn Lâm Thành rồi cười nói. Ngươi là... Lâm Thành hỏi. Ta quên tự giới thiệu. Các người mới đến Thiên Cung chưa lâu, cho nên không biết ta là phải. Ta chính là chủ nhân của nơi này, thần tài. Ngươi chính là thần tài sao? Lâm Thành nhìn thần tài từ trên xuống dưới. Khỏi phải nói, hắn ta cực kỳ anh tuấn, khôi ngô bất phàm. Chẳng trách mặc trường bào màu vàng, quả nhiên là thần tài rất giàu có. Hơn nữa còn là cường giả cấp bậc tiên đế, sức mạnh cuồn cuộn ngập trời. Lâm Thành tiểu huynh đệ mới đến, không biết là thích chơi gì. Ở đây có đủ loại hình giải trí. Thần tài nhìn Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Đừng để ý đến bọn ta sẽ đi xem thử. Lâm Thành cũng cười rồi trả lời. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Thần tài cũng gật đầu, sau đó cười cười rồi rời đi. Tiếp theo, Lâm Thành và Cốc Thiên cũng đi một vòng. Có rất nhiều tiên nhân, một số tiên nhân đang chơi cờ vua, trong khi những người khác thì đang xem xúc xắc cực lớn nhỏ. Tất nhiên, bọn họ đều dùng bảo vật để mà đánh cược. Mà bảo vật được dùng làm tiền cược sẽ không quá quý giá. Nếu rất quý giá thì nhà cái cũng không đồng ý. Lỡ như thua không bồi thường nổi thì phải làm sao đây? Còn có những tiên nhân thì đang bơi lội, có thể nói là rất thoải mái. Hầu hết những người đang bơi đều là tiên nữ. Có rất nhiều tiên nhân là nam giới thì đang ngồi bên cạnh họ, đôi mắt sáng lên dán chặt vào họ. Trong Thiên Cung, tiên nhân và tiên nhân có thể kết thành tiên lữ. Đúng là bọn họ không thể yêu người phàm. Có lẽ là vì sợ bị lợi dụng sức mạnh của mình để trục lợi. Còn cụ thể có phải hay không thì Lâm Thành cũng không biết điều này. Hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, đến chơi hai ván đi. Vị tiên vương đã đưa Lâm Thành đi đối phó với yêu ma, sau đó lại một mình trốn thoát trước đó, cũng ở đây. Hắn ta đang chơi trò xúc xắc thì trông thấy Lâm Thành, lập tức chạy đến lôi kéo hắn. Cường thì sao? Chẳng lẽ ngươi là huynh đệ của lão quân sao? Những tiên nhân này đều nhìn về phía của Lâm Thành. Trong Thiên Cung có hai con cương thi, một trong hai con còn là huynh đệ của lão quân. Điều này đã chẳng còn là bí mật gì nữa rồi. Dù chưa từng gặp mặt nhưng họ cũng biết cương thi. Tổng cộng chỉ có hai con. Nếu không phải Lâm Thành thì sẽ là kẻ kia. Kẻ kia không có khả năng, xem ra không giống, nhất định là tiên trước mắt này rồi. Vạn bối xin chào các vị tiền bối. Lâm Thành cúi chào một cách khiêm tốn và lễ độ. Ở địa bàn của họ, thực lực không bằng họ thì cũng phải tỏ ra khiêm tốn là lẽ đương nhiên. Nhớ đắc tội họ, cho dù có thái thượng lao quân chống lưng cũng khó mà ăn nói. Cái gì mà tiền bối chứ? Đã đến nơi này rồi thì tất cả đều là huynh đệ của nhau. Đến đây chơi hai ván đi nào. Hôm nay Phong Hoa Tiên Đế làm nhà cái, chúng ta phải làm thịt hắn ta mới được. Hắn ta có rất nhiều bảo vật. Một vị tiên nhân mệt nói. Phong Hoa Tiên Đế hẳn chính là người đàn ông trung niên đang đứng trước cây bàn chính diện kia. Trông hắn ta khôi ngô bất phàm, khí thế mạnh mẽ, nhìn thoáng qua là biết không hề đơn giản. Lúc trước Lâm Thành cũng để ý tới hắn ta, nhưng không ngờ hắn ta lại là một vị tiên đế. Các ngươi cứ chơi đi, ta không chơi đâu. Lâm Thành cười cười từ chối đầy lễ độ. Hắn không muốn chơi kiểu may rủi thế này. Nếu thua cuộc thì sao? Đương nhiên vận may của tiên đế phải tốt hơn bọn họ rồi. Muốn làm thịt tiên đế sao? Sao có thể như vậy được chứ? Đến cũng đến rồi, không chơi sao được chứ? Hay là người xem thường bọn ta sao? Hay là Lâm Thành huynh đệ không có tiền đặt cược? Lão quân nhiều đan dược như vậy, người cứ tùy tiện lấy ra viên đan dược là được. Hầu hết tiên nhân đều lên tiếng. Vậy thì ta chơi một ván. Lâm Thành suy nghĩ rồi nói. Thình tình thực là khó cưỡng. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã lấy rất nhiều viên đan dược của thái thượng lão quân, thua một viên cũng không sợ. Đi đến bàn chơi bạc, Lâm Thành lấy ra một viên đan dược đặt trên mặt bàn. Xúc sắc nằm trong bàn tay của Phong Hoa Tiên Đế, hắn ta làm nhà cái cho nên đương nhiên sẽ tung xúc sắc. Tiên Vương phá trương đan. Nhìn viên đan dược mà Lâm Thành lấy ra, con ngươi của Phong Hoa Tiên Đế co rút lại. Giỏi thật, thái thượng lão quân đối xử với hắn thật tốt, ngay cả tiên vương phá trương đan cũng cho hắn. Tiên sao ý nghĩa như vậy? Tiên vương phá trương đan, nó có thể khiến cho Đại La Kim Tiên đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Loại đan dược này vô cùng chân quý, vậy mà Lâm Thành lại tùy tiện lấy được. Quả nhiên tên tiểu tử này được thái thượng lão quân rất là ưu ái, kêu hắn đến đánh bạc là quá đúng đắn rồi. Đợi lát nữa để cho ăn thua đến chỉ còn một cái quần đùi, sau đó bảo hắn về lại chỗ của thái thượng lão quân để mà lấy đan dược đến đánh bạc tiếp. Phong Hoa Tiên Đế nghĩ thầm như vậy. Phong Hoa Tiên Đế à, hay là để ta làm nhà cái cho. Đúng lúc này một vị tiên đế khác đột nhiên lên tiếng. Hắn ta không dùng đến tiên vương phá trương đan thì sẽ cho thủ hạ của hắn ta. Vật quý giá như vậy mà Lâm Thành lại lấy ra đánh cược, rõ ràng lấy ra để quyên góp mà. Cho dù thua cả trận, có thể thắng một mình Lâm Thành cũng là rất xứng đáng. Lúc trước đã thỏa thuận rõ ràng, hôm nay ta sẽ làm nhà cái rồi, không ai được phép tranh giành. Mau đặt cược đi, ta bắt đầu lắc đây. Phong Hoa Tiên Đế thúc giục. Đùa sao chứ, có tiên vương phá trương đan ở đây, làm sao hắn ta có thể từ bỏ vị trí nhà cái được. Bỏ vị trí nhà cái chẳng khác nào bỏ lỡ dịp may với tiên vương phá trương đan sao? Hết cách rồi, vị tiên vương khác đành phải đặt cược. Lớn nhỏ đều có người đặt, nhưng đa phần đều đặt lớn. Về phần con báo không có ai đặt, vì rất ít khi lắc ra được thứ này. Tỷ lệ bồi thường lớn nhỏ là 1-1. Tuy rằng con báo là 1-5, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Nếu đặt vào chẳng khác nào tặng bảo vật cho Phong Hoa Tiên Đế. Tất cả mọi người đều đã đặt cược. Phong Hoa Tiên Đế bắt đầu xúc sắc, không hề sử dụng phép thuật, chỉ lắc như người bình thường. Ở đây đều là tiên nhân, sử dụng tiên thuật sao mà chơi được chứ? Về phần gian lận sao, càng không thể nào. Ngay cả tiên đế cũng không dám gian lận trước mặt nhiều tiên nhân như vậy. Hơn nữa cũng không chỉ có một vị tiên đế đó tham gia đánh bạc, còn có vài vị tiên đế nữa cơ mà. Đặt xong thì bỏ tay ra, mở. Phong Hoa Tiên Đế rất hào hứng mở cốc xúc sắc. Với kinh nghiệm đánh bạc nhiều năm của mình, lần này nhất định phải là lớn. Chỉ cần nghe âm thanh của con xúc sắc là biết ngay thôi mà. Nhưng khi vừa mở ra, hắn ta đã bị choáng váng. 2-3-1-2-1. tổng cộng là 9 điểm. Nhỏ. Xin lỗi nha, ta đã thắng rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười, xem ra là hắn vẫn còn rất may mắn. Ít nhất là may hơn cả Phong Hoa Thiên Đế. Đây là bảo huyết đan. Sau khi sử dụng, nó có thể tăng sức mạnh lên gấp 10 lần. Phẩm chất của nó cũng không kém hơn là bao nhiêu so với Thiên Vương phá trứng đan của ngươi. Phong Hoa Thiên Đế rất sảng khoái, lấy ra một viên đan dược để bồi thường cho Lâm Thành. Lần này thua cũng không có nghĩa là lần sau sẽ thất bại.